Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, đặc thù người dự thi. Phù Long, Nguyên Thông lão tổ thích nhất thiên tài. Đến lúc, ngươi thành hắn hậu bối con rể, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bồi dưỡng ngươi. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không có để các ngươi tu luyện ma công. Mà các ngươi tu hành chính là chính đạo chính thống công pháp, là ma chủ từ Triệu gia đạt được. Ha ha ha, Triệu Cắt đoán chừng chết cũng không thể nhắm mắt, bởi vì bọn hắn Triệu gia tuyệt chờ công pháp thế mà bị chúng ta ma chủ đạt được. Đến lúc chúng ta dùng công pháp của bọn họ tu luyện triệt để tiêu diệt Triệu gia dư nghiệt, cái kia là bực nào hả giận. Ma giáo ngoại đường phó đường chủ Lâm Hồng Sinh vuốt râu cười to nói: thứ nhất, giành được nhiều chỗ bảo địa, để chúng ta ma giáo cũng có thể đi vào chiếm cứ. Coi đây là cứ điểm, quang minh chính đại phát triển lớn mạnh chúng ta thế lực. Bước kế tiếp phân hóa thế lực của bọn hắn, bốc lên nội loạn, đến lúc, chúng ta người thứ nhất phải diệt chính là Hạo Thiên Tông. Chính có thể treo lên Huyền Âm giáo lá cờ đi làm. Về sau, để nhị lưu trong tông phái đầu tiên Ma Nguyệt Tông thừa cơ thượng vị, xâm nhập nhất lưu tông phái. Kể từ đó, chúng ta tại nhất lưu trong tông phái liền có được hai đại tông. Đến lúc ma chủ xuất quan, đại sự tuyên bố, các đại tông sứt đầu mẻ trán. Chỉ cần bọn hắn không cách nào đủ tâm, chúng ta liền tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng, nhất thống đông thắng thần châu. Bước kế tiếp, triệt để tìm tới Triệu gia dư nghiệt. Triệt để diệt trừ, một tên cũng không để lại. Trương Thiên Nhất một mặt ngoan lệ nói: thiên tài là các đại tông hy vọng, sở dĩ hai người các ngươi muốn dẫn lấy bọn hắn triệt để đem nhóm này thiên tài giải quyết hết, có thể đánh chết tuyệt đối không được để lại người sống, xử lý một cái liền giải quyết một cái tương lai cường giả. Lâm Hồng Sinh bộc lộ bộ mặt hung ác: ta nhìn căn bản là không cần nội đường xuất thủ, chúng ta ngoại đường liền có thể giải quyết bọn hắn. Trương Thiên Nhất một mặt phách lối nói: đối phó những thiên tài này, chúng ta âm thầm bồi dưỡng đám thiên tài bọn họ đương nhiên đủ rồi. Trọn vẹn chuẩn bị hơn mấy trăm năm a, ngàn trọn vạn tuyển, cái này một nhóm ngày mới rốt cục không có để chúng ta thất vọng. Nhất thiết phải làm được một lưới đánh tận, để các đại tông tổn thất nặng nề. Lâm Hồng Sinh nói: kia là nhất định. Ngọc Phù Long bá khí phi phàm gật đầu nói: âm mi, người mị công vừa ra, thiên hạ có mấy cái nam tử có thể ngăn cản. Ha ha ha, đến lúc, đem Triệu Tinh Thần mê được nước bọt chảy ròng lại từ từ tra tấn hắn. Trương Thiên Nhất hơi có vẻ hèn mọn cười nói: này người chúng ta mấy lần đều không có chơi chết hắn, khẳng định có nhất định cách thức. Hai vị đại nhân, có phải là còn được thận trọng chút mới là? Quân sư Tôn Vân nói: hắn là tinh thần sư, trước kia chúng ta quá khinh địch, bị thiệt lớn, mà lại nhiều lần đều là vận khí không tốt, vừa vặn đụng phải có cao thủ đi ngang qua, mà lại này người biết một chút giở trò lừa bịp thủ đoạn. Bất quá lần này không giống nhau, lần này là tại lôi đài bên trên, thực sự chơi không ra hoa dạng gì đến, hắn chết chắc. Trương Thiên Nhất khinh thường nói: đến lúc đem tiểu tử kia phản lão hoàn đồng đan làm ra, vậy nhưng là đồ tốt. Lâm Hồng Sinh nói: hoàn toàn chính xác bảo bối tốt. Ngươi nhìn, Đế Tuyết Y ăn vào đan này sau biến thành người khác, giống như khôi phục năm đó đông thắng thần châu đệ nhất mỹ nhân phong phạm. Liền lão tử gặp đều chảy nước miếng. Nếu không phải là bởi vì ma chủ còn không có xuất quan, lão tử đều nghĩ trực tiếp cướp người. Trương Thiên Nhất nói: tổng tuần sát, nữ nhân kia vạn vạn động không được. Tôn Vân nghe xong, quá sợ hãi nói: có cái gì không động đậy được? Nàng công lực hình như cũng không phải đặc biệt cao, còn không phải tay bắt giữ. Trương Thiên Nhất khinh thường nói: nàng thế nhưng là Vu tộc đại sư, làm như vậy sẽ chọc cho buồn bực Vu tộc. Mà lại, Đế Tuyết Y có đoán được khả năng, tuyệt đối đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Nếu là cho hắn phỏng đoán đến chúng ta đông thắng ma giáo há không phiền phức. Đến lúc, gây ra chuyện gì đến, Ma tổ xuất quan cũng không tốt giao đãi. Tôn Vân nói, yên tâm, ta cũng không phải ngu xuẩn. Tạm thời sẽ không động nàng. Muốn động cũng là lặng lẽ động. Làm sao mắt sáng trương mật. Trương Thiên Nhất cười lạnh nói. Đế Tuyết Y muốn nàng người cũng không ít. Ha ha, muốn động nàng có thể mượn người khác có tên đầu nha. Người nói, nếu là chúng ta trên người nàng đánh chút chủ ý. Cuối cùng, vu bẩn đến người khác đầu bên trên. Sẽ không khiến cho hỗn loạn tưng bừng. Lâm Hồng Sinh âm hiểm cười nói. Cái kia khẳng định sẽ khiến hỗn loạn. Đế Tuyết Y thế nhưng là bao nhiêu người trong mộng nữ thần. Ai dám khinh nhờn nàng. Tuyệt đối sẽ gây nên một mảnh phong bạo. Tôn Vân gật đầu nói. Vậy liền đến lúc coi lại. Trương Thiên Nhất gật đầu nói. Triệu Tinh Thần thế mà cũng tham chiến. Tốt. Thanh Long Bảo bên trong môn lục trưởng lão. Ngoại đường tổng đường chủ Lâm Kỳ vỗ bàn một cái. Người đều hưng phấn đến đứng lên. Thanh Long Bảo cũng phân nội ngoại hai đường. Giống như trước bị Triệu Tinh Thần xử lý Thiết Huyết đường đường chủ. Nhị trưởng lão Khưu Nhân chỉ là ngoại đường nhị trưởng lão mà thôi. Nó vẫn không có thể tiến vào Thanh Long Bảo hạch tâm. Mà Thiết Huyết đường cũng thuộc về ngoại đường. Ngoại đường một loạt thất bại bố cục toàn đều thất bại. Tự nhiên, Lâm Kỳ cái này tổng đường chủ trên mặt không ánh sáng. Kém chút giận ngất đi qua. Được đến không mất chút công phu. Lần này, chúng ta có thể vì đồi trưởng lão bọn hắn báo thù. Tổng tuần sát vệ thu nói. Gọi Đinh Lương cùng Phương Thắng nhất định phải xử lý hắn. Đến lúc, hai người một người trong đó cố ý lộ ra sơ hở. Để các đại tông cho rằng bọn họ là Đông Thắng ma giáo người. Lâm Kỳ nói. Nhất định phải bốc lên chính ma đại chiến mới được. Bằng không thì, chúng ta liền không có cách nào đục nước béo cò. Vệ thu nhẹ gật đầu. Tra được Đông Thắng ma giáo hành tung của bọn hắn không có. Lâm Kỳ hỏi, đã có chút mặt mày. Chính tại xác minh, vệ thu nói, vậy là tốt rồi. Đến lúc, gọi một nhóm người giả mạo nguyên thông giáo xử lý bọn hắn một nhóm người. Triệt để dẫn động nội loạn. Lâm Kỳ nhẹ gật đầu. Chúng ta phải có vạn toàn chuẩn bị. Dù sao, nơi này chính là nguyên thông giáo địa bàn. Hơi không cẩn thận liền có khả năng toàn quân bị diệt. Vệ thu một mặt thận trọng nói. Thế nào, nhìn phần danh sách này ngươi có ý nghĩ gì? Trang Đình Đông nằm nghiêng tại cái ghế bên trên. Nhìn nữ nhi Trang Nhược Lan một chút. Cười hỏi nói. Ha ha ha, chết cười người. Trang Nhược Lan cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Trang điểm lộng lẫy. Ngươi là chỉ Triệu Tinh Thần tham chiến sự a? Trang Đình Đông mỉm cười hỏi. Đương nhiên, cha, ngươi nhìn, cái này trên đời liền hắn ngu xuẩn nhất. Đường đường trưởng môn thế mà tới tham gia thế hệ trẻ tuổi người tranh tài. Vẫn còn so sánh võ trọn rể. Ngươi nói xong cười không buồn cười. Đến lúc, bị người đánh cho răng rơi đầy đất. Hạo Thiên Tông thật đúng là danh dự sạch không? Tiếng xấu lan xa, Trang Nhược Lan nói. Ai, đó cũng không phải hắn ngu xuẩn. Mà là đúng là bất đắc dĩ. Hạo Thiên Tông, đã không có người, ta ngược lại là cảm thấy, hắn rất khổ cực, chỉ bất quá, hắn cũng quá yếu, cho dù là hắn ra trận, vậy cũng không cải biến được cách cục, chỉ bất quá, tại tâm bất tử, muốn nhìn đến kỳ tích mà thôi. Chỉ là, chú định hắn Triệu Tinh Thần chính là một cái bi kịch nhân vật. Nhược Lan, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không nên quá làm khó hắn đi. Bằng không thì, mọi người trên mặt rất khó coi. Trang Đình Đông nói, có thể sư tôn còn gọi ta không nên đi trêu chọc hắn. Hừ hừ, ta có thể bỏ qua cho hắn một mạng. Nhưng là, nhục nhã là nhất định. Ai bảo hắn chọc ta? Trang Nhược Lan một mặt cao điệu nói. Ai, người đứa nhỏ này. Mà thôi, ai bảo hắn muốn tham gia. Tự rước lấy nhục. Trang Đình Đông khoát tay áo. Đúng rồi, trong lòng ngươi đến cùng tính toán gì? Không có ý định, Trang Nhược Lan một mặt khinh thường nói. Ngươi thật không có ý định tại năm nay thiên tài bên trong chọn một. Trang Đình Đông nhíu chặt lông mày. Cảm giác có chút đau đầu. Nữ nhi quá thiên tài. Thế mà không ai có thể xứng đáng bên trên nàng. cái này hình như cũng là chuyện phiền toái. Dù sao, nữ nhi lại hướng bên trên liền ngoài 30. Đại cô nương, một mực dạng này hao tổn hình như cũng không dễ nhìn lắm. Có người có thể đánh bại ta sao? Ta nhìn tuyệt đối không có. Trang Nhược Lan nói, ngươi liền không thể giảm xuống điểm yêu cầu. Tỷ như, ngươi khẳng định thứ nhất, tìm thứ hai chính là, hẳn là cũng không kém. Trang Đình Đông nói, việc này không thể chê, ta tuyệt không thỏa hiệp, bằng không thì, ta tình nguyện cả một đời không lấy chồng. Trang Nhược Lan thái độ chưa từng có kiên quyết, ai, Trang Đình Đông chỉ còn lại thở dài. Hôm nay, Lạc Thiên Đảo, khắp nơi răng đèn kết hoa. Hỉ khí rào rạt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.